Chương 11, quần đảo xạ bạ học đi. Dọc theo một cái phương hướng, Diệp Chu hóa thành lôi điện, lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua. Không biết bay bao lâu, trên đường đi ngang qua vài cái không người đảo, cùng với gặp được mấy chiếc thuyền hải tặc phía sau. Diệp Chu rốt cục thấy được một tòa rất tinh tường đảo nhỏ, đây là một tòa từng ở bên trong nguyên tắc đã gặp đảo nhỏ, quần đảo xạ bạ học đi. Quần đảo xạ bạ áo đi ở vào đại hải trình trung gian đất đỏ đại lục phía trước. Đảo nhỏ là do nhiều khỏa đại thụ cấu thành, mặt đất chính là rễ cây, sẽ từ mặt đất toát ra bọc khí. Diệp Chu cũng không còn nghĩ đến tốc độ của mình lại nhanh như vậy, lập tức liền từ đại hải trình nhập khẩu đi tới nơi này. Bất quá quần đảo xạ bạ áo đi cũng không tệ, trên đảo cực kỳ phồn vinh, mỗi ngày đều có đếm không hết du khách đến đó. Có hải tặc, hải quân, thương nhân, quân cách mạnh. Cho dù là thiên long nhân, đều có chút thường ở với này. Mà trên đảo thì là cực kỳ hỗn loạn, bởi vì các loại các dạng nhân vật đều có, đấu giá hội, giao dịch nô lệ sở các loại, càng là trở thành trên đảo một đại đặc điểm. Diệp Chu tìm một không người hải ngạ, trực tiếp hạ xuống. Quần đảo xạ bạ áo đi, dây ối chính là ở trên toa đảo Na Y A. Diệp Chu lẩm bẩm nói, rơi trên mặt đất, bay thẳng đến phía trước dậm chân đi. Minh Vương dây ối, hoan tỷ hệ sở gôn. Dê rô rơ cổ tay phải, thực lực rất mạnh, chỉ bất quá ở hoan tỷ hệ sở rô rơ sau khi chết. Chính là vẫn ẩn cư ở trên toa đảo Na Y. Diệp Chu đối với Zeo cảm thấy rất hứng thú, dù sao đây là một cái cường giả, tuy là bây giờ có thể có chút già rồi, thế nhưng thực lực y ở ít nhất có đại tướng cấp, không thể coi thường. Đi tới đảo nhỏ trung tâm, kẹ bùn sổ củ hạ kỳ bao trùm dưới, Diệp Chu có thể rõ ràng cảm nhận được không ít khí tức cường đại, dĩ nhiên, không phải rất mạnh cái loại này, thế nhưng cũng là ở treo giải thưởng 1-2 ước loại này cấp bậc. Mà đồng thời, để Diệp Chu có chút buồn cười là, chung quanh đây còn có không ít đỉnh địt các người chơi, đều là một bộ dáng thận trọng, để hắn có chút buồn cười. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, là có thể tin tưởng tại sao. Cái này nhưng là một cái hải tặc thế giới, sát nhân gì gì đó, bất quá là cơm thường. Hơn nữa cấp bậc thực lực không thấp, mới vừa tiến vào cái này thế giới ngoạn ra, nếu là không có cơ hội nói, thực lực trên cơ bản cũng sẽ không mạnh đến mức nào, chỉ có thể thận trọng, sợ bị một cái sát nhân thành tính hải tặc nhóm cho làm thịt, đặc biệt ở nơi này quần đảo xạ bạ học đi. Càng phải như vậy. Lắc đầu, Diệp Chu đã sớm ẩn núp chính mái nhờ hỏi, vì vậy, ngược lại là không có ngoạn gia sẽ phát hiện hắn. Tìm được một nhà tiểu quán phía sau, Diệp Chu chính là đi vào bên trong, điểm ly whisky, sau đó Diệp Chu tìm một góc chỗ ngồi xuống tới, vừa uống rượu, một bên mở ra giao dịch hành, nhìn có không có vật gì tốt. Giao dịch hành vật phẩm, gạo ổ cả củ hào giòm bị huyết thanh nội công tâm pháp trả cờ dạ để luyện thuật các loại các dạng đồ đạc, trên cơ bản cái gì thế giới đều có. Thế nhưng đẳng cấp cực kỳ cấp thấp, trên cơ bản không có gì cao cấp đồ đạc, nhìn Diệp Chu là một mạch lắc đầu, mấy thứ này, căn bản không xứng với trái ác quỷ đẳng cấp, để hắn không để được chút nào muốn trao đổi hứng thú. Quên đi, hay là đi đấu giá hội nhìn kỹ một chút. Diệp Chu lầm bầm, đem còn thừa lại whisky một ngụm buồn bực rơi, sau đó xoay người ly khai tử quán. Quần đảo xạ bạ áo đi ở trên trong phòng đấu giá, trên cơ bản mỗi ngày đều có thứ tốt, mặc dù mình trên người không biết bao nhiêu tiền. Thế nhưng nếu quả thật thấy thứ tốt gì lời nói, Diệp Chu sẽ không để ý đem trong tay mình viên này trái ác quỷ cho giá quy định bán đi đổi tiền đi. Gánh xiếc thu phòng đấu giá mới vừa đến chỗ ngồi này phòng đấu giá cửa, xa xa chính là truyền đến từng đợt thanh âm phách lối. Cút ngay dân đen, chớ cản đường. Sen chặt lột đại nhân giá lâm, các ngươi bầy tiện dân này, quỳ xuống cho ta. Đó là hai gã cực kỳ phách lối hắc y hề nhân, bảo vệ một gã đầu đội vòng bảo hộ, ăn mặc hoa lệ mập mạp nam tử, hướng phía nơi đây đi tới. Theo cái kia mập mạp nam tử đi tới, hai bên người qua đường đều là hoảng sợ quỳ trên mặt đất, thân thể đều sợ ở run. Thiên Long Nhân Diệp Chu hơi chút sửng sốt, chính là nhận ra thân phận của người này, cũng chỉ có Thiên Long Nhân xuất hiện mới có thể tạo thành loại tình cảnh này. Không do dự, Diệp Chu thân ảnh lóe lên phía sau, chính là trực tiếp tại chỗ biến mất, xuất hiện tại trong một ngõ hẻm. Đối với Thiên Long Nhân loại này rắc rưởi, hắn cũng không muốn quá nhiều đụng vào, mặc dù là giết, cũng là ô uế tay của mình. Bất quá đang ở Diệp Chu dự định xoay người lúc rời đi, bên tai của hắn cũng là vang lên thanh âm nhắc nhở. Ken gây ra nhiệm vụ, Hàn Cốc báo thù nhiệm vụ giới thiệu, giết chết Sen Chặt Lột, vì Hàn Cốc báo thù cấp thưởng, Hàn Cốc hữu hảo cấp độ hảo cảm phục hồi như cũ mở ngẫu nhiên thưởng cho một phần cầu đánh thưởng cầu chống đỡ A, quỷ cầu lạp. 12. Giết Thiên Long Nhân.